The Gamer, chương 191, mốc quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Temari và Kankuro đang mang theo Gaara và chạy rất nhanh trong khu rừng. Khi đang chạy thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai họ. Đi đâu mà vội vã thế? Hắn xuất hiện trước mặt hai người. Cậu đã đồng ý hẹn hò với tôi rồi mà sao lại bỏ đi gấp vậy? Tôi ghét những kẻ thất hứa lắm đấy. Với tốc độ của hai người này lại còn phải mang theo Gaara nữa thì sao có thể thoát khỏi hắn được chứ? Hai người cảnh giác nhìn hắn. Temari, hãy mang Gaara đi đi. Em sẽ cầm chân tên này. Kankuro tháo con rối của mình xuống. Temari gật đầu và đỡ lấy Gaara và tiếp tục di chuyển. Ta sẽ là đối thủ của ngươi. Kankuro không tự tin lắm. Cậu ta đã thấy sức mạnh vượt trội của hắn khi hắn đấu với Gaara. Sasuke, tên này hãy để cho tôi. Shino xuất hiện từ đằng sau tán cây. Hắn đã biết Shino đi theo hắn từ lâu rồi nhưng không nói gì. Hắn chỉ hơi gật đầu một cái rồi biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Buông em xuống đi Temari. Gaara nói. Gaara, em tỉnh rồi à? Temari dừng lại ở trên một cành cây và buông Gaara ra. Gừ, Gaara ôm lấy đầu đau đớn. Có vẻ như cậu ta không kiểm soát được con Sukaku nữa rồi. Temari mau tránh ra đi. Cái gì? Mau tránh ra đi. Cản đường quá. Gaara bỗng nhiên ra tay đánh bay Temari khiến cô ngã vào một cành cây khác. Sao lại ra tay đánh chị gái mình như thế hả? Hắn xuất hiện ở một cành cây gần đó. Gừ, ta sẽ giết ngươi. Gaara bỗng nhiên quỳ xuống dùng hai tay ôm lấy đầu mình và phát ra những tiếng rên đau đớn. Đã bắt đầu biến đổi rồi à. Hắn thấy LV của Gaara từ 51 nhảy vọt lên tới LV 66. Một cánh tay và một phần khuôn mặt của Gaara biến đổi thành một loại quái vật nào đó. Là Ichibi no Sukaku đang thức tỉnh. Soạt, Gaara nhảy tới và dùng cánh tay của Sukaku tấn công hắn. Uỳnh, uỳnh, móng vuốt của Sukaku phá hủy những cành cây xung quanh đó. Nhanh đấy, hắn nhẹ nhàng tránh ra và nói. Tetsujan Kyokuhakou, hắn bước lên một bước và đẩy vai về phía Gaara. Uỳnh, giác, lậu tức Gaara bị cú đẩy vai của hắn đánh văng ra và đập vào một thân cây to lớn khiến cái cây đó gãy làm đôi. Grr, Gaara đứng dậy và lộ ra thân hình của mình. Giờ Gaara đã gần hoàn thành việc chuyển đổi rồi. Cậu ta chỉ còn để lộ ra đôi chân của con người còn phần thân trên đã chuyển thành hình dạng của Sukaku rồi. LV của cậu ta cũng đã nhảy vọt lên tới 89. Không ổn rồi. Hắn giật mình. Cứ đà này thì Gaara sẽ vượt qua LV 100 mất. Hắn không nghĩ lúc đó mình có thể thắng được Sukaku. Chào buổi sáng cậu chủ. Một tên Kotengu LV 88 xuất hiện trước mặt hắn. Buta, Sama bảo tôi tới dẫn cậu tới suối thần. Được thôi, hắn gật đầu. Hôm nay hắn cần tới suối thần gặp Buta để tiếp tục học bí thuật. Tên Kotengu dẫn hắn tới phía sau núi và dừng lại. Hắn nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy có gì hết. Đây chỉ là một vách núi thôi mà. Đã tới nơi rồi ạ, tên này dừng lại và kết một cái ấn. Sau khi kết ấn thì một luồng ánh sáng từ vách núi lóe lên và một cánh cửa lớn hiện ra. Một tên Kotengu từ bên trong cánh cửa đi ra. Chào cậu chủ, Buta, Sama phái tôi tới dẫn đường cho cậu. Tên Kotengu này cúi đầu hành lễ với hắn. Quan sát, tên, Kotengu Masueda, tuổi, 495, giới tính, nam, HP, 37.600. 37.600, MP, 20.000, 20.000, LV 107, Street, 309, AGI, 386, VIT, 366, WIS, 128, IN, 190, LUK, 36. Cái quái gì thế này? Chỉ số của ông ta. Các chỉ số cũng chỉ hơi cao một chút thôi. Nhưng tại sao ông ta có tới hơn 37.000 HP và 20.000 MP? Khoan đã, còn chưa đủ mạnh để học Senjutsu đâu. ít nhất phải mạnh gấp 10 lần bây giờ mới được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời mà Dai Tanggu nói với hắn. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh mà ông ấy nói đến? Không phải gấp 10 lần cấp độ mà là gấp 10 lần sức mạnh. Mốc quan trọng của hệ thống mà hắn đã quên mất. LV100. Từ khi tới đây hắn gặp rất nhiều Tanggu khác nhau, nhưng ngoài Dai Tanggu, Kisu và Buta ra thì Masueda là Tanggu đầu tiên có LV cao hơn 100, nên hắn không nghĩ ra. Thử nghĩ mà xem, cứ mỗi khi có chỉ số nào vượt qua 100 thì hắn lại có được một, hai skill cực kỳ bá đạo mà hệ thống ban cho. Vậy thì không lý nào mà ở LV100 hắn không nhận được cái gì. Giờ thì đã biết thứ gì sẽ chờ hắn ở LV100 rồi. Sức mạnh của hắn sẽ được tăng lên gấp 10 lần so với trước đó. Thì ra là vậy, hắn hiểu ra rồi. Lý do mà phó bản Naruto được tách ra làm hai phần. Phần thứ hai là Naruto Shippuden. Hiển nhiên là đã xuất hiện quá nhiều kẻ có LV vượt quá 100, nên nếu gộp chung cả hai phần với nhau sẽ dẫn đến sự mất cân bằng về sức mạnh. Hắn dám chắc rằng còn có rất nhiều phó bản nữa sẽ được tách ra làm hai phần. Điển hình như là Dragon Ball và Dragon Ball Z. Phần 1 không hề có sự xuất hiện của loại sức mạnh khủng khiếp như sau khi người Saiyan xuất hiện ở trái đất. Đăng bởi Admin, cách chương.